Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, đao chém vĩ thú Ngọc Bihudama. Bắt giữ Nibi. 5. Bình Khảm Chi Vương thứ hai chém thường đặc tính, rốt cục giáng lâm. Bát Kiếm hít sâu một hơi, không kịp thưởng thức, trước mặt bị thập liên chảm đập cho điên cuồng co giật Hachibi. Sự chú ý của hắn đều ở chém thường đặc tính mặt trên. Chậm rãi gật đầu, phun ra hai chữ. Lấy ra chém thường đặc tính là ngoại trừ Bình Khảm Chi Vương khuôn ở ngoài, đối với Bát Kiếm thực lực tăng lên trực quan nhất thể hiện. Hắn cái thứ nhất đặc tính Chakra Chi nhận xem ra rất vô bổ, nhưng thực tế hiệu quả nhưng cực kỳ rõ ràng. Cho tới nay mới thôi, hắn có thể đủ đao đối kháng ninjutsu, đủ để chứng minh Chakra Chi nhận hiệu quả có bao nhiêu thực dụng. Huống chi làm Bát Kiếm lượng Chakra tiếp tục tăng lên, hiệu quả như thế này cũng là càng rõ ràng. Nói không khuếch đại, chỉ cần cho hắn thời gian, ngày sau hắn tiện tay một đao chính là trần độn, loại kia hiệu quả có thể tưởng tượng được. Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân thu được Bình Khảm Chi Vương chém người đặc tính 2. Phệ hồn chi nhận, nghe tới danh tự này thời điểm Bát Kiếm ánh mắt sáng ngời. Vội vã nhìn sang, phệ hồn chi nhận, tử thần đao mang đi từ không đơn thuần máu tươi, mà ngoại trừ thu gặt linh hồn ở ngoài, thậm chí 23 có thể khởi động dưới đao vong hồn dành cho kẻ địch trọng thương. Đặc tính hiệu quả, đang cùng kẻ địch lúc tác chiến hậu, mỗi một đao thực thể công kích đều sẽ suy yếu đối phương lực lượng linh hồn, do đó tăng lên tự thân linh áp, mỗi lần thành công trong số mệnh, đem ở đối phương trên linh hồn lưu lại vong hồn dưới đao hấp thu lực lượng linh hồn. Như công kích chưa tạo thành hữu hiệu thương tổn, vong hồn dưới đao đem quấn quanh đối phương chu vi, tạo thành các loại mặt trái hiệu quả. Này đặc tính vì là hy hữu đặc tính, trưởng thành tính cực cao, linh hồn thu gặt hiệu quả lấy tự thân linh áp cường độ tăng lên mà tăng lên. Vong hồn dưới đao hiệu quả căn cứ ký chủ chém giết vong hồn số lượng tăng lên mà tăng lên. Bình Khảm Chi Vương thứ ba đặc tính, đem ở thứ ba khuôn mở khóa 5% lúc lần thứ hai kích hoạt. Xin mời ký chủ đại nhân tiếp tục cố gắng, thành là chân chính Bình Khảm Chi Vương. Phệ hồn chi nhận, trưởng thành tính cực cường hy hữu đặc tính, có thể bất kể là linh hồn thu gạt, vẫn là vong hồn dưới đao đều cường quá đáng. Linh hồn thu gạt, từ trên người đối phương hấp thu linh hồn sức mạnh, vong hồn dưới đao dễ hiểu, giết càng nhiều người, hắn càng mạnh. Vậy nếu như là Jinchuriki đây, vĩ thú đây, trong mắt lan tràn sát khí. Bát Kiếm từng bước một hướng đi co giật Hachibi, hắn giờ phút này đã hoàn toàn vĩ thú hóa, 8 cái đuôi gắt gao che chở thân thể, ân máu đỏ tươi hướng về trên đất chảy xuôi. Thập liên chảm không tính là chiêu thức, bởi vì này 10 lần công kích, không có bất kỳ ngoại lệ đều là chém thường, vẻn vẹn là vung lên tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần mà thôi. Ngoài ra, liên tục 10 lần cường độ cao múa đao, cũng sẽ rất lớn tiêu hao Bát Kiếm thể năng, nhưng hiệu quả xem ra rất tốt. Giơ đao lên, từng bước một hướng đi cuộn mình Hachibi, mà khi hắn sắp tiếp cận thời điểm, một đạo bóng người màu xanh lam trong nháy mắt vọt tới. Lần thứ hai mở ra giữa vĩ thú hóa, Yugito chính chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Có thể Killer B sắp bị công kích, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ phía sau hai cái bị Shisui cùng Kakashi nghiền ép thượng nhẫn. Giữa vĩ thú hồ dưới, nàng biến ảo màu xanh lam mèo miệng phía trước, một cái sẫm màu hình cầu chính chậm rãi hình thành. Mihi, vĩ thú Ngọc Bihudama, cùng chân chính hoàn toàn thể vĩ thú Ngọc Bihudama không giống. Giờ khắc này nàng điều khiển lên còn có chút khó khăn. Dường như đạn đạo phóng ra như thế, Vĩ thú Ngọc Biyudama trong nháy mắt đập về phía Dạ Bát Kiếm. Ta yêu thích chơi bóng nữ hài, cũng yêu thích chơi bóng. Thế nhưng vật này thì thôi, bởi vì ngươi bóng gặp phỏng tay, dù sao ta còn chưa tới có thể chơi bóng tuổi. Lấy giữa vị thú hoa dưới phóng thích không hoàn chỉnh, vĩ thú Ngọc Biyudama liền ngay cả nguyên tắc bên trong nắm giữ Kubikiriboko Biwa Juzo đều có thể chém bay. Hắn Dạ Bát Kiếm cũng không cảm giác mình không được. Kubikiriboko rất yếu đuối, sẽ bị vĩ thú Ngọc Biyudama nổ kiên quyết sau phản vệ chủ nhân máu tươi. Nhưng hắn đao cũng sẽ không. Bạch, ánh đao lướt qua, cái kia lấy âm dương hai loại thuộc tính là cơ sở chakra hình cầu trong nháy mắt chia ra làm hai. Mà cái kia tách ra hình cầu cũng không biết là Bát Kiếm có ý định hoặc là vô ý. Trong đó một nửa vừa vặn đập về phía bên cạnh Hachibi. Hai tiếng nổ, để giữa vĩ thú hoa dưới Yugito triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vĩ thú Ngọc Biyudama dĩ nhiên là có thể đánh cho. Này một đao đã triệt để quét mới thế giới của nàng quan. Thành thật một chút, mèo con, bên cạnh nổ tung cũng không có gây nên thiếu niên trong lòng gợn sóng. Lắc người một cái, hắn đã nắm Yugito cái cổ. Thời khắc này, như bị chân chính ác quỷ nhìn chằm chằm. Chu vi vô số vong hồn ở bên tai rít gào. Nguyên vốn là có chút không chịu nổi mạnh mẽ vị thú hóa tác dụng ngược lại Yugito. Triệt để ngất đi, hôn mê, kinh ngạc lật qua lật lại thiếu nữ mí mắt. Bát Kiếm lắc lắc đầu. Dù sao lúc này Yugito vẫn là một đóa chờ nở nụ hoa mà thôi. Cũng chưa trưởng thành vì là vân ẩn thôn nữ anh hùng. Kém chút ý tứ là nên. Đúng là killer B, hé mắt. Nâng lên Yugito hướng đi vẫn cuộn mình Hachibi thân thể. Có thể Bát Kiếm vừa mới đến gần. Hachibi thân thể to lớn phịch một tiếng biến mất không thấy hình bóng. Trên đất, chỉ còn lại một con đứt đoạn mất trương đuôi cá. Quen dùng chạy trốn phương thức sao? Một đao đem trương đuôi cá chém thành hai đoạn. Bát Kiếm thở dài. Hắn trung quy vẫn là đánh giá thấp Hachibi sức chiến đấu. Trận chiến này, hắn đúng là thắng, nhưng loại này thắng lợi là có điều kiện tiên quyết. Số 1, Killer B cùng mình là lần thứ nhất giao thủ. Đối với hắn không có một chút nào hiểu rõ. Thứ 2, nếu như đối phương vừa bắt đầu liền hoàn toàn vĩ thú hóa trực tiếp bắt đầu, vĩ thú Ngọc Biyudama oanh tạc, vậy hắn tuyệt sẽ không thắng thoải mái như vậy. Đương nhiên, kết quả cuối cùng Bát Kiếm cũng sẽ không cảm thấy gặp có thay đổi. Killer B có hay không phát huy ra toàn bộ thực lực Bát Kiếm không rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Chỉ là hư bạch loại kia đem Nguyệt Nha Thiên Sung Jesuga Tensou làm chém thường liền chiêu. Bát Kiếm đều không có tác dụng. Nhìn về phía xa xa 330. Cú đêm đội viên đã ở nơi đó chờ hắn. Chiến đấu đã kết thúc, thuấn thân Shisui cùng Copy Ninja Kakashi phối hợp, thêm vào Itachi thỉnh thoảng quấy giày, coi như là hai cái thân kinh bách chiến thượng nhẫn cũng không phải là đối thủ. Từ lâu ngã vào trong vũng máu, đây chính là Nibi Jinchuriki sao? Itachi đi tới, nhìn bị Bát Kiếm gánh thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Jinchuriki, ngoại trừ Uzumaki Kushina ở ngoài thứ hai sống sót Jinchuriki. Fukuro, ngươi định làm gì? Tiêu hao hơi lớn Kakashi ngực chập trùng bất định. Đi tới Bát Kiếm bên cạnh hỏi. Về Konoha, chiến tranh đã kết thúc. Điểm điểm Yugito, Bát Kiếm khẽ mỉm cười. Tuy rằng không có đem hai Jinchuriki tận diệt, nhưng bằng vào một cái Nibi đã đầy đủ. Ở hắn tóm lấy Yugito thời khắc này, cuộc chiến tranh này cũng không có tiếp tục đánh cần phải. Vân ẩn thôn rõ ràng một cái hoàn mỹ Jinchuriki đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Tổn thất Nibi, ngoại trừ đối với vân ẩn thôn chiến đấu có rất lớn đả kích ở ngoài. Còn có sĩ khí ảnh hưởng,